Chương 644, Ngạo Kiều Dịu Games canh 3. Nghĩ tới đây, mạ tù cả gì giả cái kia thê thảm lại tựa như quỷ gương mặt bên trên, nhẹ nhàng nở nụ cười, có vẻ càng thêm đáng sợ, nếu ta không có chết, nhất định phải nghĩ biện pháp, giết cái tên kia. Bờ ở cỡ trầm mặc không có lên tiếng, thế nhưng nàng bao phủ ở áo giáp màu đen xuống con mắt hơi một sáng, tựa hồ đối với giết lục vô cùng cảm thấy hứng thú. Mạ tù cả gì giả nhịn không được bật cười. Đây thật là với hắn hết sức phối hợp anh Linh A, nếu như không phải hắn cung cấp ma lực không đủ, mạ tủ cả gì dạ có chút tiếc nuối nghĩ đến, chính mình chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp giết tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ cái kia dịu gầm xanh Linh. Đang ở mạ tủ cả gì dạ không ngừng ở trong lòng đặt mưu đồ thời điểm, Trương Lương đang cùng tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ gặp, đồng thời đạt thành có tính cách tạm thời hưu chiến hiệp nghị. Ở kết thúc gặp về sau, cô tỏ mỉ nẹ ấy một thân một mình lưu tại 000 song phương Master đều đã rời đi trong giáo đường. Tựa như vừa rồi tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỉ nói như vậy, bây giờ cái thân là thánh đường giáo hội nhân viên công tác, đang ở phủ kỳ thành phố các nơi tiến hành sau đó chỗ lý công làm. Bởi thân là người giám sát phụ thân dạy sẩy tử vong, hiện trường hệ thống chỉ huy loạn làm một đoàn, căn bản không kịp thứ bậc 8 bí hội phái chính thức kẻ kế tục. Bất quá! Ở gần đối với các nơi quản lý tình huống đều tiến hành thích đương chỉ đạo sau đó, mỗi cái hiện trường tác nghiệp hiện tại cũng vẫn còn ở đều đâu vào đấy triển khai. Điều này nói rõ Jesse lúc còn sống chỉ thị là phi thường chính xác. Mà cổ tỏ mì nẹ tẩy công tác, chính là dọc theo Jesse đã trải tốt quỹ đạo đem nhiệm vụ từng món một phân phát xuống phía dưới, kỳ thực cũng không có cái gì đặc biệt khó khăn. Nhưng hiện tại, chính mình phải về công tác làm kết thúc. Kỳ thực đối với cổ tỏ mì nẹ tẩy mà nói, ở nhận thấy được tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỉ có cùng in bở kết minh ý đồ lúc, hắn liền biết mình tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Vừa rồi gặp bên trên làm ra quyết định cũng không ra nhân ý đoán. In bở Master đã dần dần ý thức được chính mình đối với uy hiếp của bọn hắn. Mà đối với tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỉ mà nói, chính mình bất quá là thông thường trợ thủ, cho nên cùng in bở kết minh so với tự mình tiến tới muốn trọng yếu hơn. Mà đối với cổ tỏ mỉ nẹ ấy lần nữa xuất hiện tại trên cánh tay lệnh chú, cùng với từ giật sẩy chỗ bí mật kế thừa xuống bảo quản lệnh chú tồn tại, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỉ phải không biết đến. Không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, cổ tỏ mỉ nẹ ấy cũng chưa từng nói cho hắn biết, xạ bờ chân chính mà sờ ẹ mỉ giả kỳ gì sủ gu bây giờ còn chưa có hiện thân, cùng với len len cứu suýt nữa đang ở tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỉ thủ hạ bỏ mạ tủ cả gì ra. Ở vào thời điểm này còn cất giấu trọng yếu như vậy tình báo, loại này hành vi, bản thân liền ý nghĩa cổ tỏ mi nẹ ấy đã bỏ đi thân là tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì bộ hạ chức trách. Mà luôn luôn một ngày sẽ bị tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì phát giác, bây giờ cổ tỏ mi nẹ cái căn bản không có tư cách đi ôm đoán cái gì, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, chính là hắn từng bước một lựa chọn rời bỏ tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì con đường. Gọi điện thoại liên lạc hết các nơi nhân viên công tác về sau. Cổ tỏ mỉ nẹ ấy liền một thân một mình về tới gian phòng của mình. Hắn ở bên cạnh ngồi xuống, cảm thụ được không người giáo hội yên tĩnh, nhìn chăm chú vào hắc ám. Cổ tỏ mỉ nẹ ấy để tay lên ngực tự hỏi, nguyện vọng của hắn rốt cuộc là cái gì dịu games ban đầu ở ngầm dưới cùng hắn đối thoại, lại giống như là xạ tản dụ hoặc lấy ma quỷ mở dạng, đem cổ tỏ mỉ nẹ cái trống rỗng toàn bộ dẫn phát rồi đi ra. Lúc này cổ tỏ mỉ nẹ cái ấy, rất muốn biết đến, chính là... Nguyện vọng của chính mình, rốt cuộc là cái gì lật qua lật lại muốn không phải minh bạch đồ đạc, cổ tỏ mì nẹ cái hai mắt dần dần sáng lên, hắn biết, có thể, đáp án này, chỉ có ở thu được chén thánh sau đó mới có thể đã biết. Dù sao, chén thánh là bị xưng là vạn năng ước nguyện máy móc không phải sao, như vậy, chỉ có chén thánh mới có thể biết nguyện vọng của hắn đến tột cùng là thứ gì. Ôm tâm tình như vậy, cổ tỏ mì nẹ cái rất nhanh thì làm ra quyết định. Quyết định này một làm ra, chính hắn cũng không nhịn được sửng sở tại chỗ. Vào hành sự phía sau xử lý lúc, từ nhân viên công tác chỗ chuyển tới đại lượng trong tình báo, có hai cái tình báo là không thể sao lãng. Một cái ở cả sở hải ma quậy đến lâm vào hỗn loạn bên bờ sông, một tử trạng quái dị thành niên nam tính thi thể xuất hiện tại trước mặt công chúng. Thi thể bị thánh đường giáo hội tiếp quản, tránh khỏi giao cho cảnh sát trong tay. Nghe nói tại chỗ không ít cảnh sát đều bởi vì đối phương cái kia thê thảm tử trạng mà sinh ra nôn mửa bất lương phản ứng, cổ tỏ mỉ nẹ cái trầm mặc nhớ lại cái kia ở lao sư trước mặt luôn là ôn hòa mỉm cười thiếu niên, giả như không có sai, phải là cái này luôn là treo nụ cười thiếu niên tự mình ra tay. So sánh Vu Vệ Cung Kỳ Dị Sủ Gù, Cổ Tỏ Mỉ Nẹ Cầy ngược lại thì đối với cái này luôn là cười híp mắt thiếu niên nổi lên hàn ý, mặc dù không cách nào xác nhận thân phận của đối phương, nhưng đi qua bên ngoài tay phải lệnh chú vết tích lại có thể cơ bản phán định, hắn chính là cả Caster Master, Uzi-hu-ja-hu-no-su-ke. Nguyên nhân cái chết bị lợi khí chém eo, nửa người trên trực tiếp cùng thân thể chia lìa đi ra ngoài, trong cơ thể tổ chức cùng huyết nhục trực tiếp tán lạc đầy đất. Càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị là, cái này người chết bộ mặt, lại còn treo nụ cười, càng làm cho tại chỗ người quan sát cảm thấy sợ run lên. Mà đổi thành một cái báo cáo, càng khiến người đập vào mắt kinh tâm. Đang ở mấy giờ trước, tân đô ngoại ô bãi bỏ trong nhà xương phát hiện cái nét. Ngài Lô Mi Roi. À chỉ bạn cùng Sô Lô Ý. Nụ ạ đã giờ. Sophie ạ lò ly thi thể. Hai cỗ thi thể đồng dạng là bị tuần tra bên trong giáo hội nhân viên công tác phát hiện cũng xử lý xong. Ở hiện trường phát hiện bị vứt bỏ đã ký tên chính mình cưỡng chế kiểm chứng văn. Đây là gây giả sử dụng đê tiện kỹ lưỡng sát hại lạn sờ mạ sờ xích trần chuồng chứng cứ. Cái này khởi sự món, không thể nghi ngờ là in bở hai cái mạ sờ cộng đồng tiến hành. Đối với lần này, cổ tỏ mì nẹ ấy đã có dự liệu, nhưng là hắn nhưng không có hướng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì hội báo. Có hay không cũng ý vị như thế nào đâu, nghĩ đến chết đi phụ thân, còn có nội tâm của mình. Cổ tỏ mì nẹ ấy quyết định, vẫn là tuần hoàn cùng với chính mình nội tâm đi về phía trước. Giống như là ban đầu Dịu Games nói như vậy tử. Cổ tỏ mì nẹ ấy cũng không biết, mình đã bị Dịu Games ảnh hưởng, mà từng bước một mở ra trong lòng mình này ít điểm không biết bộ phận. Dịu Games. Trương Lương nhìn trước mắt bóng người, kinh ngạc kêu thành tiếng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dịu Games cau mày, vóc người cao gầy để cho nàng cho dù là đứng ở Trương Lương trước mặt, cũng không hề yếu khí thế. Trên thực tế, ở nơi này trên thế giới, Dịu Games đứng ở bất luận người nào trước mặt cũng sẽ không yếu đi khí thế đi. Ta, qua đây đi dạo một chút. Trương Lương nghiêm trang nói. Nghe đến đó, Dịu Games nhịn không được liếc mắt, nàng cực kỳ là khinh thị nhìn Trương Lương liếc mắt. Đối với bản vương nói như vậy lời nói dối, Trương Lương, ngươi coi bản vương là 3 tuổi hài tử sao? Trương Lương nghe Dịu Games tự xưng, nhịn không được có chút hấp tuyến, một hấp này một cái bản vương tư thế, đúng là để Trương Lương có vài phần không có thói quen.